Kiến Xuân Đài Vu Sơn Giao. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không ngờ rằng, Tạ Hoài Lăng lại cẩn thận đến mức này. Lấy lý do bị thương và phải hộ tống công chúa, hắn đưa ta cùng Triệu Lan Nhược trở về kinh thành. Trên đường đi, Triệu Lan Nhược lại tìm ta gây chuyện hai lần. Nhưng rất nhanh, nàng ta nhận ra ta đã không còn đôi co với nàng ta nữa, mà trực tiếp ra tay luôn. Nàng ta vốn quen cao ngạo, không muốn tự mình đánh nhau với ta. Nếu sai cung nữ động thủ, thì thị vệ của Tạ gia lại đứng ra bảo vệ ta, khiến nàng ta chẳng làm gì được. Bị ta đánh hai lần, Triệu Lan Nhược cũng biết điều hơn, không đến quấy rầy ta nữa. Ta an tâm ngồi trong xe ngựa thêu khăn tay. Khăn này thêu hoa thu hải đường, khăn kia lại là hoa ngọc lan trắng. Tạ Hoài Lăng ngồi cùng xe với ta, nhưng ta chẳng buồn để ý hắn nói gì, coi như không nghe thấy. Hắn muốn ôm ta, ta liền thừa cơ đẩy mạnh vào vết thương của hắn. Những vết thương chưa lành hẳn lại bị xé toạc, rách ra mấy lần. Triệu Lan Nhược nhìn không nổi nữa, bảo hắn sang xe của nàng ta, nhưng Tạ Hoài Lăng từ chối. Ta và công chúa ngồi chung xe, không hợp lễ nghi. Triệu Lan Nhược tức đến run người. Nàng ta liếc sang ta, ánh mắt tối sầm, rồi đột nhiên lao tới giật lấy chiếc khăn ta đang thêu dở. Lư Huy Âm, có phải ngươi đang cười nhạo ta không? Có phải trong lòng ngươi đang cười nhạo ta không? Ta rút kim thêu, đờ, ớ, em mở thẳng xuống mờ u bàn tay nàng ta. A, ngươi, ngươi, Lư Huy Âm, ta liều mạng với ngươi. Triệu Lan Nhược hét lên, lao về phía ta, nhưng bị Tạ Hoài Lăng chặn lại. Ta nhân cơ hội đó, đờ, ớ, em mở thêm mấy nhát vào cánh tay đang vung loạn xạ của nàng ta. Tạ Hoài Lăng, ngươi dám đối xử với bản công chúa như thế sao? Triệu Lan Nhược không đánh được ta, tức giận đến phát điên, giáng một cái tát thẳng vào mặt Tạ Hoài Lăng. Bản công chúa về đến kinh nhất định sẽ bẩm báo với phụ hoàng, để người ban C, H, E, T cho tất cả các ngươi. Ta cười khẩy, buông rèm xuống. Bây giờ, bệ hạ chỉ mải mê luyện đan, không màng triều chính. Mọi chuyện lớn nhỏ trong triều gần như đều do ba vị đại thần nắm giữ, Lư Thái Sư, Cao Thái Bảo và Tạ Thừa Tướng. Tạ Thừa Tướng là huynh trưởng của tổ phụ Tạ Hoài Lăng. Huống hồ, hoàng hậu đã thất sủng từ lâu, còn người đang được sủng ái nhất là Thục Phi, lại vốn chẳng ưa gì Triệu Lan Nhược. Dù nàng ta có mách lẻo thế nào cũng chẳng thể làm lay chuyển cục diện. Bệ hạ có điên mới vì nàng ta mà G, I, E, C hai vị trọng thần. Đến khi ta thêu xong chiếc khăn thứ 8, Thịnh Kinh đã hiện ra trước mắt, nhưng điều đầu tiên Tạ Hoài Lăng làm không phải vào cung phục mệnh, mà là đưa ta về Tạ phủ. Chỉ đến khi ta ngồi yên trong phòng, hắn mới như chút được gánh nặng. Huy Âm, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Hắn quỳ một gối trước mặt ta, ánh mắt chân thành như thể thật lòng thật dạ. Ta có thể chờ đến ngày nàng lại yêu ta lần nữa. Ta chỉ im lặng, cầm bút, vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Chiếc khăn tiếp theo, nên thêu hoa gì đây? Những ngày sống ở Tạ phủ không hề dễ chịu. Rõ ràng đây là nơi ta đã ở suốt 2 năm. Vậy mà giờ đây, ta mới nhận ra nó rộng lớn đến mức nào, tĩnh mịch đến mức nào. Dạo quanh hoa viên, nhìn những chậu hoa quý do thợ làm vườn dày công chăm sóc, ta lại cảm thấy chúng chẳng bằng những đóa hoa dại trong tiểu viện kia, nở rộ rực rỡ mà tự do. Ngồi trước bàn ăn, đối diện với vô số cao lương mỹ vị, ta chỉ muốn có một bát hoành thánh rau dại nóng hổi. Huống chi, mỗi lần choàng tỉnh từ cơn mộng, ta lại tự hỏi, chuyện ở Ung Thành liệu có phải chỉ là một giấc mơ? Ta thực sự đã gặp lại Giang Tuyết Hạc rồi sao? Nhưng chiếc khăn thêu hoa thu hải đường vụng về dưới gối lại nhắc nhở ta rằng tất cả đều là thật. Ta phải chờ, chờ ngày được gặp lại hắn. Không cách nào tránh khỏi, ta dần gầy đi trông thấy, triều đình liên tiếp thất bại trong việc bình định loạn quân. Tạ Hoài Lăng bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi, nhưng vẫn không quên gửi tới viện của ta vô số dược liệu quý giá. Nhưng ta chẳng buồn nhìn, ném ra ngoài ngay lập tức. Hắn tự tay mang thuốc đến, cũng chẳng thể vào nổi cửa phòng ta. Chuyện này lan truyền khắp phủ, ngay cả mẫu thân hắn cũng không thể ngồi yên được nữa. Tạ phu nhân cho gọi ta đến gặp Huy Âm. Ta không rõ giữa con và Hoài Lăng đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao đi nữa, nó cũng là phu quân của con. Con nên hiểu thế nào là chừng mực, đừng làm quá lên mà tổn thương tình cảm phu thê. Bà ta đứng trên cao nhắc nhở ta, bởi vì trong mắt bà ta, Tạ Hoài Lăng thực sự yêu ta, thậm chí còn yêu hơn trước đây. Nhưng không cần nhắc tới chuyện hắn đã lừa dối ta, chỉ riêng việc ta từng được Giang Tuyết Hạc đặt trong tim như thế, sao ta có thể coi trọng cái gọi là tình yêu nhẹ tựa cỏ rác của Tạ Hoài Lăng đây? Cách chương